Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lộ ra kế hoạch. Buổi trưa, Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích, Lâm Mỗ cùng Vương Đại Thiếu Vi Bột bị nổ, liên đới, mộng, Tam Quốc mới vừa làm xong quan võng đều bị xông đến server nổ. Nguyên lai, Lý Thiết Trụ vì, mộng, Tam Quốc làm âm nhạc. Cũng cùng Vương Đại Thiếu đám người chơi game hình bị nổ đi ra. Danh sách kia bên trên. Lại thêm người mới. Vương Đại Thiếu. Ngựa giống Phú Nhị Đại. Đối thủ cũ. Gặp một lần bình phun một lần. Lâm Mỗ. Phú Nhị Đại chân chó. Ngăn chặn rốt cuộc. Trần Xích Xích. Đã sớm tuôn ra quá suất quỹ lời đồn xấu. Ngăn chặn rốt cuộc. Lộc Cáp Ni. Có thể là bị Trần Xích Xích lừa. Trước mắt không có gì vết xấu. Hy vọng hắn có thể dừng cương ngựa trước bờ vực. Không muốn sẽ cùng những thứ kia rác dưới qua lại. Này, cũng là vì hắn được. Nhìn hắn tự thu xếp ổn thỏa. Những thứ này Minh Tinh những người ái mộ không có dị động. Thủy quân tự nhiên càng không mời. Yên lặng bị đánh. Vương Đại Thiếu cho bọn hắn mở bầy giọng nói rồi. Mỗ Tân, lần này trước nhịn đi. Chúng ta cũng không phải nhân vật chính. Xích Xích, người nhà lần này khác mời thủy quân rồi. Đúng, thật tốt lan lộn ngươi đầu âm. Một cái phá vi bột có cái gì tốt hiếm. Lộc Cáp Ni, fan của ngươi môn tâm tình như thế nào đây? Cũng dưới sự trấn an đi chứ. Vậy thì tốt, ca, ngươi lúc này sao như vậy kinh sợ? Ta mẹ nó lần đó không kinh sợ. Ta bị mắng còn thiếu. Bất quá. Lần này không giống nhau. Bọn họ liền mục đích chân chính cũng còn không có công khai bày ra. Chúng ta gấp cái gì? Đợi đi. Đến thời điểm lại nói. Trạng vạng tối. Nhạc đàn lão bình xịt Triệu Thiên Hoa vi bột lên tiếng. Cá nhân một khi trở thành đoàn thể một thành viên. Hắn hành động cũng sẽ không lại gánh chịu trách nhiệm. Lúc này mỗi người đều biết bộc lộ ra chính mình không bị ràng buộc một mặt. Đoàn thể theo đuổi cùng tin tưởng cho tới bây giờ không phải là cái gì chân tướng cùng lý tính, mà là manh tòng, tàn nhẫn, khăng khăng cùng cuồng nhiệt, chỉ biết là đơn giản cực đoan cảm tình, trích từ ô hợp chi chúng, sau đó, hắn vi bột, náo nhiệt phi phàm, từng nhóm béo mập nhìn một cái liền là hôm nay mới gia nhập nữ quyền sư rối rít tam liên. Điểm đáng khen, bình luận, phát. Cảm tạ Trần Thiên Hoa ủng hộ các nàng. Là, các nàng căn bản không nhìn ra Triệu Thiên Hoa đang mắng các nàng. Bình luận rất nhiều trò gian. Rốt cuộc có một biết lý lẽ rồi. Đem phái nam đoàn thể đối nữ tính bạo lực cùng áp chế nói tinh tế. Xin hỏi ô hợp chi chúng là, cái nào website tiểu thuyết? Muốn đi có vinh dự đọc. Nói rất hay. Chúng ta muốn cho những thứ kia thù nữ loại thể gánh chịu trách nhiệm. Trả giá thật lớn, bọn họ chỉ biết là đơn giản cực đoan cảm tình. Tổng kết được thật giỏi. Đoàn thể theo đuổi cùng tin tưởng cho tới bây giờ không phải là cái gì chân tướng cùng lý tính. Rất đúng, chỉnh quốc gia phái nam cũng không muốn nữ tính đạt được ngang hàng. Đây chính là bọn họ cự tuyệt lý tính cùng chân tướng. Trần Thiên Hoa là mới xuất đạo người mới. Sao? Tam quan rất chính. Phấn. Có ai hắn tiếp ứng một dạng, muốn gia nhập, Triệu Thiên Hoa sờ một cái mặt mũi nhăn nheo, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt không tưởng tượng nổi biểu tình. Ta ở khen các ngươi sao? Thế nào ta không biết? Ta chẳng qua chỉ là kề bên bất quá tôn nữ bảo bối khổ cầu. Đi lên bình phun các ngươi a. Triệu Thiên Hoa phát giọng nói. Nha nha, ngươi xem này vi bột. Đoán sao? Triệu Lệ Á trả lời. Coi vậy đi, ai, là ta đánh giá cao các nàng. Chuyện này cứ như vậy đi. Bất kể, chờ bọn hắn lộ ra kế hoạch đi. Bây giờ còn đang cửa hàng giai đoạn. Chấm chấm, một đám minh tinh hoặc là không gánh đánh. Hoặc là căn bản không dám ứng chiến. Nữ quyền sư môn mang theo đại thắng thế. Tập trung toàn bộ hỏa lực vây công địch nhân người cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đỉnh núi. Đầu sắt oa oa Tùng Trúc Nhi. Sáng hôm nay, buổi trưa, buổi chiều, Tùng Trúc Nhi tổng cộng phát 3 cái vi bột. Tọa thực đầu sắt tên. Điều thứ nhất phân phối bên trong ảnh là Lý Thiết Trụ cho nàng nấu trứng chiên mặt. Nàng ăn vẻ mặt hạnh phúc. Phối văn, Lý Thiết Trụ phía dưới siêu ăn ngon. Đáng khen, Lý Thiết Trụ nhắc nhở nàng. Câu này của ngươi lời nói có nghĩa khác. Tùng Trúc Nhi, ta biết, nếu không thế nào tranh đoạt hôm nay nhiệt lục soát số 1. Tất cả mọi người là người lớn. Nha, ngươi không phải. Điều thứ hai phân phối bên trong ảnh là nàng vai diễn quay. Bao gồm Lý Thiết Trụ ở bên trong mấy vị diễn viên chụp chung. Phối văn, lần đầu tiên chụp quả vai diễn. Siêu khẩn trương, cũng còn khá có ngươi phụng bồi ta. Mặc dù ngươi không có vi bột, nhưng ta còn là muốn A còng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ buồn bực. Về phần ngươi sao? Cố ý chọc những người đó làm gì? Ngươi kia liền quả vai diễn. Không phải Mặc Dung Khố Nhi sao? Trước nhiệt lục soát bị chửi có cái gì tốt? Tùng Trúc Nhi, ngươi nghĩ rằng ta thật là vì nhiệt lục soát sao? Ta chán ghét từ các nàng. Ngược lại ta không nhìn bình luận là được. Điều thứ ba là buổi chiều nàng và Lý Thiết Trụ đồng thời ở sân bay chờ phi cơ hình. Phối văn, ngắn ngủi gặp nhau lại đến phân biệt thời điểm. Mấy ngày nay ngươi lại vừa là mời ta ăn cơm, thì là theo ta diễn xuất, lại vừa là tự mình cho ta làm ăn ngon. Hại được nhân gia đều có điểm động lòng đây. A còng Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, ngọa tào, điều này ngươi cho ta xóa. Động tâm muội ngươi a. Miêu thấy được làm sao bây giờ? Hung cái gì hung chứ sao? Tùng Trúc Nhi lại lần nữa biên tập một chút. Một câu cuối cùng đổi thành rồi cảm tạ ta ngươi tốt đồng đội. Phụ đội bài hát một bài A còng Lý Thiết Trụ A còng bệnh thần kinh tổ hợp Tùng Trúc Nhi đem ghi âm được tốt. Bệnh thần kinh chi bài hát kèm đi lên. Sửa lại cũng vô dụng. Sớm có quyền thủ tiệt đồ rồi. Khắp nơi phát nói Tùng Trúc Nhi thích nhục nữ nhân cặn bã. Tùng Trúc Nhi trở về kinh đô. Lý Thiết Trụ đi hành tiệm. Miêu nói có cái gì chuyện trọng yếu. Đến buổi tối, Diệp Hách Na Lạp Vi bột gửi bài. Ta rất vui mừng, mọi người rốt cuộc nhận rõ Lý Thiết Trụ chân diện mục. Ban đầu ta cùng Vương Phong đào thải hắn thời điểm. Có lẽ có nhân hoài nghi ta môn hộp tối thao tác gạt bỏ Lý Thiết Trụ. Nhưng sự thực là, ta đã sớm nhìn ra hắn tư chất thấp kém nhân phẩm bỉ ổi. Cho nên, ta lúc ấy nói hắn âm nhạc không phẩm vị. Nhưng thật ra là ám chỉ hắn người này rất không phẩm. Hắn sau đó vẫn còn ở đầu âm bên trên livestream hát rác dưới bài hát. Phảng phất muốn làm nhục ta. Dù nói thế nào, ta cũng là cái tiết mục này đạo sư. Là cái nghề này bên trong tiền bối. Ngươi không tôn trọng coi như xong rồi. Còn diễu cợt làm nhục. Đây là người nào phẩm. Ở chỗ này, ta thanh minh, ta tôn trọng đờ voi tiết mục tổ quy tắc. Nhưng từ cá nhân tầng diện mà nói, ta đề nghị đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Không thể để cho một con chuột phân phá hủy toàn bộ giới âm nhạc. Đồ nghèo, cái muỗng thấy, theo sát, trên mạng bắt đầu truyền lưu một tấm đồ. Là cầu tử từ phòng riêng ngoài cửa sổ chụp lén Lạc Phi Yên cùng Lý Thiết Trụ. Trong hình, Lạc Phi Yên áo sơ mi cổ áo giải khai ba viên trừ. Cúi đầu, Lý Thiết Trụ đưa tay ra. Nửa đưa lưng về phía ống kính không thấy được biểu tình. Trên thực tế khi đó Lý Thiết Trụ đưa tay nói ta cự tuyệt. Hơn nữa hình không thấy được địa phương. Lạc Phi Yên chân đang làm sự tình. Nhưng hình có thể không âm thanh. Liên quan tới tấm hình này đủ loại giải độc đột nhiên phun trào mà tới. Lạc Phi Yên cũng phát rồi tấm hình này. Thêm nữa một cây đuốc. Nàng phát vi bột nói. Chủ nhật. Lý Thiết Trụ mời ta đi Ôn Hòa tiệm cơm uống cà phê. Nói phải giúp ta viết ca khúc. Ta còn thật cao hứng. Chỉ chốc lát sau hắn hỏi ta nhiệt không nóng để cho ta cởi ra nút áo. Ta biết hai khỏa. Hắn còn nói muốn nhìn một chút ta bên trong xuyên màu gì. Còn táy máy tay chân. Ta mới biết hắn động cơ không thuần. Làm ta sợ muốn chết. Nhưng hắn nhân khí cao như vậy. Ta một mực chịu đựng không dám nói. Thật sợ hãi, không nghĩ ở trận chung kết thấy hắn, ta đều muốn lui so tài. Bình luận khu đều là để cho The Voice đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ thanh âm. Ngoại trừ trong vòng nhân, Biết nàng thân phận chân thật cũng hoàn toàn tiếp quản Lưu Tinh tập đoàn rất ít. Chiến đấu đã lấy được hoàn mỹ thắng lợi. Đầu sắt oa oa không đáng kể. Là thời điểm hưởng dụng dân đen môn hiến tế súc sinh rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.